Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, tạm lưu kinh môn đảo. Chúc các huynh đệ tỉ muội đoan ngọ tiết vui sướng. Đường Tu nhìn Tuyết Ngọc tinh xảo dung nhan, lộ ra một cái ôn cười, theo làm sơ Tuyết Ngọc mặt dày mày dạn quấn lấy hắn. Đến bây giờ hắn đối với Tuyết Ngọc sinh ra vài phần tình cảm. Thứ tình cảm này ấm lên lệnh hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Tái ông mất ngựa, yên chi phi húc, Đường Tu xoay người đi tới cửa sổ. Nhìn bên ngoài lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Sắc màu rực rỡ, nhịn không được cảm thán nói. Trong đầu của hắn, hiện ra cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Tuyết Ngọc từng theo hầu đến, cùng Đường Tu đứng sóng vai về sau, vô cùng kinh ngạc hỏi, có ý tứ. Đường Tu cười lắc đầu, nói ra, đã từng sự tình không muốn nhắc lại, nói điểm khác đi, hỏi ngươi một việc, ngươi chăm chú trả lời ta. Tuyết Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, nói ra, ngươi hỏi đi, ta nhất định chăm chú trả lời. Đường Tu hỏi, tuy là ngươi bây giờ đã đột phá đến hóa thần kỳ, ở trái đất cũng coi là đứng đầu nhất cường giả, nhưng ta muốn biết, tương lai ngươi là chỉ muốn làm bên cạnh ta an ổn nữ nhân, vẫn là muốn thay ta chia sẻ một chút sự tình, cùng ta chinh chiến thiên hạ. Tuyết Ngọc bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, kỳ thực vấn đề này rất dễ dàng trả lời, ngươi ở đâu trong, ta chỉ muốn đi cùng đâu có. Làm nữ nhân của ngươi, không chỉ là cấp cho ngươi giặt quần áo làm cơm, còn muốn cùng ngươi cộng đồng đối mặt hết thảy địch nhân. Ta không muốn, ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta lại thúc thủ vô sách. Đường Tu đưa tay ôm vai thơm của nàng, làm cho nàng tựa ở chính mình bả vai lên, nhẹ giọng nói ra, ngươi đã tuyển trạch thứ hai, chờ trở lại Cửu Long đảo chi về sau. Đã giúp ta huấn luyện đồng tử quân đi. Tương lai mấy năm, ta hy vọng ngươi có thể bồi dưỡng được đại lượng trúc cơ kỳ cao thủ. Kim đan kỳ cao thủ. Tuyết Ngọc gật đầu, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra, Himalaya mạch bên trong tàn dư ma thú. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thanh trừ sạch. Như chúng nó trốn đi sinh sôi nảy nở. Tương lai ma thú số lượng còn có thể tăng. Ngươi đã để cho ta huấn luyện những hài tử kia. Chẳng bằng để cho ta thị trường chọn lựa ra tinh anh. Dẫn hắn nhóm tiến nhập Himalaya mạch sâu chỗ. Đi qua Yên Nhi huấn luyện ta thủ đoạn. Để cho ta khắc sâu ý thức được một điểm. Chỉ có đi qua nguy hiểm chém giết chiến đấu. Mới có thể chân chính cường đại lên. Đường Tu cười nhạt nói. Không cũng chỉ có Himalaya mạch chỗ sâu ma thú, còn có toàn bộ thế giới chiến trường. Ta hy vọng tương lai ở đâu có chiến tranh, nơi nào thì có chúng ta Đường Tông đệ tử thân ảnh. Năm nay chuyện cần làm tình rất nhiều, cho nên ta liền để yên. Hạ năm bắt đầu, ta cần phải có đại động tác. Đến lúc đó, chúng ta Đường Tông thực lực hội tăng gấp bội. Làm cho cái kia hay là thế giới mạnh nhất ba tổ chức lớn đều muốn nhượng bộ lui binh. Tuyết Ngọc hỏi, cái gì đại động tác? Đường Tu cười thần bí, nói ra, chờ xem, ngươi rất nhanh thì có thể thấy. Tuyết Ngọc không tiếp tục truy vấn Đường Tu bất kỳ quyết định gì, nàng hội nhận đồng cùng chống đỡ. Dù cho Đường Tu nói cho nàng hắn muốn trở thành thế giới chi vương, nàng không chút do dự đi theo. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, ngoài cửa truyền đến Yamamoto Tang Tử thanh âm. Lão bản, ta là Yamamoto Tang Tử. Tuyết Ngọc xoay người lái xe môn ra, mở cửa phòng nhìn thấy bên ngoài đứng thẳng thẳng Yamamoto Tang Tử. Màu đen áo da, bả, đem, nàng khá vô cùng vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Gương mặt tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, xóa hắc sắc trường phát, càng làm cho nàng có vẻ tư thế hiên ngang. Lão bản nương, Yamamoto Tăng Tử đã biết Tuyết Ngọc thực lực, đánh trong tưởng tượng không gì sánh được tôn trọng, càng được biết nàng là đường tu nữ nhân, cho nên lúc này biểu hiện phi thường cung kính. Tuyết Ngọc mỉm cười nói, đường tu ở bên trong, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Yamamoto Tăng Tử nhìn Tuyết Ngọc ly khai, lúc này mới tiến nhập cửa phòng, đi tới đường tu thân sau cung kính kính nói ra. Lão bản, Mạc Á Vũ nói ngài tìm ta. Đường tu xoay người, quan sát Yamamoto Tăng Tử vài lần, nhịn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên nhanh như vậy đột phá đến kim đan kỳ. Năm đó đem ngươi thu làm bộ hạ, chỉ là dự định để cho ngươi làm việc cho ta, đạt được đảo quốc tài nguyên tu luyện. Nhưng là bây giờ xem ra, ta lúc đầu cách nghĩ muốn lật đổ. Ngươi là một nhân tài, ta đường tu cần muốn nhân tài. Yamamoto Tăng Tử đáy lòng âm thầm vinh hạnh, nàng đạt được đường tu triệu hoán, tới rồi Hoa Hạ quốc thời điểm, tâm lý còn mơ hồ cảm giác mình biến được phi thường cường đại. Thực lực đã cách đường tu không xa, nói không chừng không bao lâu là có thể siêu việt đường tu. Nhưng là Himalaya mạch một trận chiến lệnh nàng tinh tưởng ý thức được. Nàng và đường tu chênh lệch chẳng những không có gần hơn, ngược lại biến được lớn hơn. Loại này phát hiện làm cho Yamamoto Tăng Tử rốt cục tinh tưởng. Đường tu có thực lực, không phải là mình có thể tương đề tịnh luận. Không chỉ là hắn đại lượng cường giả thủ hạ, chỉ là hắn đều cần chính mình nhìn lên. Nguyên nhân đây, tâm tình của nàng đã ở cải biến, xem như là hoàn toàn thần phục ở đường tu bộ hạ. Không còn dám có dị tâm, thậm chí, nàng biết được đường tu sáng tạo đường tông, đồng thời trở thành đường tông đệ nhất đảm nhiệm tông chủ về sau. Đáy lòng liền tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể trở thành đường tông đệ tử, trở thành đường tu chân chính tâm phúc thủ hạ. Mà giờ khắc này, nàng mơ hồ cảm giác có dũng khí, chính mình mong đợi sự tình muốn đạt thành. Đường tu nói ra, ta thủ hạ, ta tới trưởng khống, cường giả thượng vị, người yếu xuống đài, bất luận xuất thân, chỉ cần ngươi sở hữu thực lực cường đại, liền có thể có được ta trọng dụng, là có thể ở đường tông thu được vinh quang địa vị. Tăng Tử, phía trước ta nói rồi, ta thủ hạ bên trong, vị trí thứ 6 đột phá đến kim đan kỳ người, sẽ trở thành đường tông hộ pháp trưởng lão. Ta sẽ không bởi vì ngươi là đảo quốc người, liền đối với ngươi sản sinh bất kỳ phiến diện. Cho nên, theo giờ này khắc này lên, ta cho phép ngươi gia nhập vào đường tông, trở thành chân chính đường tông đệ tử. Đồng thời, ngươi chính là đường tông hộ pháp trưởng lão. Hết thảy đệ tử bình thường nhìn thấy ngươi đều phải hành lễ. Ngoài ra, đường tông hộ pháp trưởng lão hàng năm lấy được tài nguyên tu luyện, ngươi cũng có thể được. Yamamoto Tăng Tử lộ ra mừng như điên thần sắc, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hữu quyền nắm chặt dán tại ngực trái, cung kính nói ra, đa tạ lão, đa tạ tông chủ, là ngài trước đây tha Tăng Tử một mạng. Là ngài truyền thụ cho ta tu luyện công pháp, để cho ta biến rất cường đại. Cũng là ngài phái người giúp ta, để cho ta trở thành đảo quốc có ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Từ hôm nay hướng về sau, Tăng Tử cái mạng này chính là ngài. Nguyện ý vì ngài yên trước lập tức về sau, phụng hiến tất cả. Đường tu nheo cặp mắt lại, hắn theo Yamamoto Tăng Tử trong mắt nhìn ra chân thành. Khẽ gật đầu một cái về sau, đích thân hắn bả, đem Yamamoto Tăng Tử đỡ, nói ra, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, chờ ngươi tương lai đột phá đến hóa thần kỳ, theo ta ly khai trái đất, đạp trên, lên, rộng lớn hơn sân khấu lúc, ta sẽ cởi ra bên trong cơ thể ngươi cấm, ngoài ra, như ngươi có thể mau hơn đột phá đến nguyên anh kỳ. Tương lai ta còn có thể đem ngươi trở thành là của ta phụ tá đắc lực. Càng thêm trọng dụng ngươi. Yamamoto Tắc Tử hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi, lão, tông chủ, ngài nói muốn dẫn ta ly khai trái đất. Đi đâu trong? Đường tu ý vị thâm trường nói ra, ở trong mắt ta, trái đất chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một viên tro bụi. Quá nhỏ, thậm chí mảnh này vũ trụ không gian, ở trong mắt ta đều là một nắm địa phương. Tang tử, thế giới xa so với ngươi tưởng tượng muốn lớn. Ở càng xa địa phương, có mênh mông tinh vực. Cái kia từng ngọn tinh vực hình thành vô biên vô tận thế giới. Càng là hàng tỷ chủng tộc sừng sững, cường giả vô số kể. Tương lai, ta chiến trường ở nơi ấy. Mà nếu như ngươi kiên định đi theo ta, là có thể chứng kiến càng rộng lớn thế giới. Sẽ cùng ta kề vai chiến đấu. Tuôn ra một cái lăng lảnh càn khôn. Yamamoto Tang Tử hoảng sợ nói ra. Ngài là nói, trong vũ trụ này ngoại trừ trái đất, còn có cái khác địa phương có vô số nhân loại. Đường tu khóe miệng câu. Nói ra, nhân loại chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Nơi đó có lấy hàng trăm triệu chủng tộc. Có đếm không hết cường giả. Được rồi, hiện sẽ nói với ngươi. Ngươi cũng không tưởng tượng nổi. Chờ ngươi đột phá đến hóa thần kỳ về sau, thì có tư cách theo ta ly khai. Đi nơi nào xưng vương xưng bá. Đi giết ra một mảnh thiên địa. Trở thành hàng trăm triệu chủng tộc cường giả lễ bái tồn tại. Yamamoto Tang Tử trong mắt nổ bắn ra hào quang óng ánh. Nàng trái tim kia nhảy lên tốc độ cũng bỗng bạo tăng mấy lần. Nàng là một cái nữ nhân có dã tâm, mà đường tu cho nàng miêu tả tương lai cảnh tượng, làm cho trong lòng nàng tràn ngập ý chí chiến đấu. Lẽ nào, tông chủ nguyên bản là thuộc về ở đâu? Yamamoto Tang Tử trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Đường tu đưa tay đưa cho Yamamoto Tang Tử một cái chữ vật giới chỉ. Cười nhạt nói, tích một giọt tiên huyết ở phía trên. Sau đó dùng thần thức cảm giác nó. Phương diện này có ta đối với ngươi tưởng thưởng tài nguyên tu luyện. Ngươi lấy về từ từ xem. Sắp tới, trước hết không muốn trở về đảo quốc. Đi với ta, chúng ta đường tông chân chính nơi dừng chân. Ở nơi ấy tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Đúng, Yamamoto Tang Tử cung kính trả lời thuyết phục. Đường tu hỏi, đảo quốc bên kia không có gì vội vã xử lý sự tình chứ? Yamamoto Tang Tử do dự một cái, mở miệng nói ra, gần nhất ta đang ở chuẩn bị một cái đại cơ hội. Như cái này kế hoạch có thể thành công, ta sẽ trở thành Yamamoto gia tộc gia chủ, càng trở thành Bắc Thần Nhất Đao Lưu tông chủ, mà ở đảo quốc có thân phận địa vị cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Còn nữa, ta họ hàng gần nhất tay chủ trì một cái sinh ý, liên lụy đến gần 1.000 vạn đầu tư, một ngày làm thành, tương lai tiền lời càng phi thường khuôn mặt lớn. Đường tu nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Yamamoto Tang Tử, cười nhạt nói, như đây, theo ta đến chúng ta đường tông sở tại chi về sau. Ta cho phép ngươi lựa chọn 10 cái hài tử, tương lai trở thành ngươi phụ tá đắc lực, chờ ngươi kết thúc ở Cửu Long đảo tu luyện về sau, có thể mang theo các nàng trở về đảo quốc làm việc cho ngươi. Hài tử? Yamamoto Tang Tử mê hoặc hỏi. Đường tu cười nhạt nói, không nên hỏi nhiều, chờ chúng ta đến rồi tông môn nơi dừng chân Cửu Long đảo, ngươi liền rõ ràng. Đi thôi, chúng ta cần phải ở chỗ này ngưng lại 2 ngày. 2 ngày sau sẽ lên đường ly khai. Đúng. Yamamoto Tang Tử lui ra khỏi phòng, từ bên ngoài đóng cửa phòng. Đường tu lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đầu yên lặng suy tính một việc tình. Bởi vì ma thú duyên cớ, vì thế hắn đã bại lộ đường tông tồn tại, càng bại lộ thuộc hạ một nhóm lớn cường giả sự thực. Tuy là đường tông có thực lực có thể kinh sợ một số người, nhưng là sẽ khiến một số người đối với mình đề phòng đứng lên. Hắn còn nghĩ tới Đoan Mộc Lâm cùng dị năng cục, Bây giờ dị năng cục các dị năng giả tổn thất thảm trọng. Đoàn Mộc Lâm đã bắt đầu muốn làm pháp theo quốc nội một ít tán tu bên trong. Chọn cao thủ lung lạc đến dị năng cục trong, như Đoàn Mộc Lâm đại biểu quốc gia, cũng bắt đầu đề phòng chính mình. Tương lai sợ rằng sẽ rất phiền phức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.